đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1582, chương 1582, Phản Đồ Túy Thiền. 1. Huyền Giặc Đế Quân cười nói. Hiếu kỳ mà thôi. Túy Thiền dựng trưởng, thiền âm như sóng. A-di-đà Phật, chẳng lẽ người nhóm không biết? Cái này chỗ là cấm địa. Biết rõ, Huyền Giặc Đế Quân nói. Đáng tiếc, ngươi đến quá muộn. Túy Thiền ngắm nhìn bốn phía, mới thấy Thái Huyền Sơn phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến. Con mắt trợn trừng, toàn thân choáng vòng như gợn sóng, đung đưa hướng bốn phía, ngẩng đầu nhìn Hạ Dù hình dáng năng lượng thiên mạc, lại nhìn về phía chín tòa sơn phong bên trong. Còn sót lại Thái Huyền Sơn nơi nào còn có Thái Huyền Điện cái bóng. Tám tòa sơn phong cũng thành đất vụn, chồng chất tại Thái Huyền Sơn bốn phía. Túy Thiền ánh mắt rơi tại kia Thái Huyền Sơn bên trên quang đoàn bên trong. Cảm nhận được trong đó ẩn tàng bành trướng lực lượng. Không khỏi nghi hoặc, cái này là quang mang càng ngày càng thịnh. Túy Thiền cảm thấy không tốt lắm. Hóa thành lưu tinh, hướng lấy kia quang đoàn bay đi. Mỗi khi phi hành trăm mét liền hội xuyên qua một đạo không gian. Dùng rút ngắn khoảng cách, Thượng Trương Đại Đế thấy thế, quay người một đầy, nhìn tốt các nàng. Siêu, Thượng Trương Đại Đế dùng cường hoành vô cùng lực lượng, để ngang tại Túy Thiền trước người. Lòng bàn tay một đầy, thiên mạc bàn tinh bàn, đem hắn ngăn trở. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Túy Thiền lăng không sau bay, căm tức Thượng Trương. Nói ra, Thượng Trương thí chủ, cần gì như này? Túy Thiền, trước lúc này, ngươi sợ rằng không thể tới gần Thái Huyền Sơn. Thượng Trương Đại Đế nói, ngươi muốn đối địch với Thánh Điện. Túy Thiền hỏi, không dám, Thượng Trương Đại Đế giao động xuống. Nói, có ân báo ân, có cừu báo cừu, là ta cái này cả đời hành sự chuẩn tắc. Trên núi kia người, cùng ta có ân, ta há hội khoanh tay đứng nhìn. Có ân, hai chữ này cơ hồ chắc chắn hắn liền là Thượng Trương Đại Đế. Cứ việc Hải Loa có nhiều giật mình, thậm chí đã đoán đến kết quả này. Có thể nàng thân thể y nguyên hơi hơi run lên một cái. Túy Thiền giao động xuống, chỉ lấy chín tòa sơn phong nói ra. Ngươi có thể biết đối địch với Thánh Điện hạ trang. Thượng Trương Đại Đế suy nghĩ một chút, nói ra, cho ta cái mặt mũi. Ngày khác, ta tự thân đến Thánh Điện hướng Điện Chủ bồi tội. Trong mắt ngươi còn có Đại Đế bệ hạ. Trên đời không người nào biết Minh Tâm Đại Đế đến cùng có nhiều mạnh. Bởi vì từ không có tu hành người có thể đứng trước mặt hắn. Cùng hắn công bằng một chiến. 10 vạn năm qua, cũng có rất nhiều thân mang lòng phản nghịch tu hành người. Ý đồ khiêu chiến Thánh Điện quyền uy. Đáng tiếc bọn hắn Thái Hư Thập Điện cái này nhất quan đều qua không. Thập Điện bên trong cũng có người cái này làm qua. Cuối cùng hạ tràng sao mà thê thảm. Ví như Chiên Mông Ô Tổ, Thái Hư duy nhất đại vu thần. Cũng tại Thánh Điện tứ đại chí tôn vây quét dưới. Hôi phi yên diệt, trên đời này không người dám cùng Thánh Điện là địch. Ông quang mang lại lần nữa cường thịnh lên. Chân trời vòng xoáy, lại yếu bớt một phần. Túy Thiền liếc qua, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, cấm địa bên trong bảo bối. Lại bị ngươi nhóm tìm tới. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, sau cùng bốn chữ một ra. Túy Thiền miệng bên trong bạo phát từng cái chữ triện ký hiệu. Hướng lấy Thượng Trương Đại Đế bay đi. Thượng Trương đẩy trưởng, đem tự phù đánh tan. Nói ra, dùng ngươi bản sự, muốn thắng ta, chỉ sợ không có khả năng. Thánh Điện tứ đại chí tôn, nói cho cùng còn không phải đế hoàng. Túy Thiền nở nụ cười. Nói ra, ngươi xem nhẹ lão nạp. Hắn mặc dù không phải đế hoàng, lại tại cái này thời gian 100.000 năm bên trong luyện liền vô thượng thần thông, nắm giữ một thân trọng bảo. Túy Thiền thân bên trên bay ra một cái hồ lô rượu, hắn ngửa đầu hướng lên, rượu rơi xuống, ừng ực ừng ực ừng ực. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, cẩn thận, hắn có thể là Thái Huyền Sơn học sinh. Thượng Trương Đại Đế nói ra, sớm có nghe thấy, hôm nay vừa tốt lãnh giáo một chút. Kia truyền đạo thiên hạ ma thần dưới trướng học sinh, có cái gì lợi hại chi chỗ? Siêu, Thượng Trương Đại Đế hóa thành một vệt kim quang hướng lấy Tý Thiền bay đi. Tý Thiền con mắt trợn trừng, thân bên trên Phật Châu vòng quanh, giống như tinh cầu lượn vòng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, không gian nổ tung, cả hai ở giữa thiên địa chiến đấu. Trong chớp mắt tại Cửu Thiên Chi Thượng, lại bỗng nhiên chuyển hướng Thái Huyền Sơn Hạ. Hai thân ảnh, cùng tần suất kịch đấu, tại trong phạm vi trăm dặm, khắp nơi nhảy lên kịch chiến. Đến chỗ, hôi phi yên diệt, Sơn Hà phá toái, nhìn đến Huyền Giặc Đế Quân, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tâm thần rung mạnh, trợn mắt hốc mồm. Giao chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, Thượng Trương Lăng không sau bay, kịp thời tránh chiến, trầm giọng nói, không nên ép ta, Thượng Trương còn là có nhiều chiếu cố đến. Hắn phía sau, còn có Thượng Trương vô số tử dân, như là Tý Thiền ra sự tình, Thượng Trương chắc chắn hội bị liên lụy, cho nên chiến lúc có chút tay chân bị gò bó. Tý Thiền hừ lạnh nói, tiếp nhận thánh điện chế tài đi, lòng bàn tay một hợp. Hạng bên trên Phật Châu bay ra ngoài, tiếp lấy tán ra, ở giữa thiên địa bay khắp nơi múa. Quang mang đại thịnh, Phật xá lợi, Thượng Trương Đại Đế nhíu mày. Huyền Giặc Đế Quân trầm giọng nói, Phật xá lợi vốn là ma thần đồ vật. Người thân là hắn dưới trướng học sinh, học tập Phật gia chi đạo, đắc đạo thành tôn. Người dùng ma thần đồ vật, tại cái này Thái Huyền Sơn làm cán. Cái này không đề cập tới ma thần cũng liền thôi. Nhắc tới ma thần, Tý Thiền nộ hỏa thiêu đốt. Cái này là thái hư cấm kỵ. Thậm chí cá nhân hắn kiêng kỵ nhất chủ đề. Không có cái thứ hai. Thái hư bên trong tu hành người đều biết Tý Thiền là thượng cổ thời kỳ cường giả. Ma thần học sinh, ma thần truyền hắn đại đạo tu vi. Ban thưởng hắn Phật xá lợi. 10 vạn năm trôi qua, Tý Thiền thành thánh điện hạch tâm nhân vật. Người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là rất nhiều người không dám nhắc tới và thôi. Lớn mật Huyền Giặc, lão nạp vì bảo thiên hạ cân bằng. Vì bảo vô số sinh linh không bị đại đạo sụp đổ. Chẳng lẽ có sai? Thái Huyền Sơn dao động thiên đạo. Coi thường vạn vật sinh linh. Người người có thể chu diệt. Miệng ngươi ra cuồng ngôn. Cùng thánh điện ý chí trái lại. Chẳng lẽ, ngươi giống như Thượng Trương. Nghĩ đối địch với thánh điện. Tý Thiền chữ chữ âm vang có lực, giống như kinh lôi. Thánh điện cao cao tại thượng, ai dám cùng là địch? Bản đế quân bất quá là cùng ngươi giảng đạo lý thôi, nói nhiều vô ích, so tài xem hư thực. Tý Thiền từ hai người ngữ khí bên trong đã nghe được, bọn hắn cái này là muốn đứng tại Thái Huyền Sơn lập trường khiêu chiến thánh điện quyền uy. Phật xá lợi tại không trung xoay tròn, phác họa ra một tôn đại Phật, thanh quang ra thân, rơi tại Tý Thiền thân sau. Thượng Trương ngẩng đầu, cảm nhận được kia Phật xá lợi cường đại. Khó trách thế nhân đều nói, Tý Thiền đương kim thái hư sâu đến Phật Pháp đại đạo người. Thượng Trương Đại Đế tán thán nói, Huyền Giặc Đế Quân xem thường bổ sung một câu, có mạnh đến đâu, chung quy là người khác ban ân. Lời này lại lần nữa chọc giận Tý Thiền. Kia Phật xá lợi phác họa ra đại Phật, phát ra di thiên thanh âm. Phía sau đọc ra hiện một vòng nhỏ bé giống như thái dương, giống như quang luân. Quang luân chiếu rọi Thái Huyền. Thời gian, chấm ngoặc kép, tôn kia đại Phật quang luân bên trên. Lại xuất hiện bóng mặt trời giống như kim đồng hồ. Mới đầu thuận kim đồng hồ nghịch chuyển. Đột nhiên hướng sau lùi lại. Không có người có thể dùng nghịch chuyển thời gian. Cứ việc Phật xá lợi có thể dùng triệu hoán thượng cổ thời kỳ thần Phật. Cũng chỉ có thể để thời gian đình trệ. Thời gian bị trên phạm vi lớn chậm lại. Khắp cả cái Thái Huyền Sơn. Bao quát tại quang đoàn bên trong. Không ngừng thu nhận tứ đại lực lượng chi hạch lục châu. Cũng là cảm thấy thời gian biến trì hoãn rất nhiều. Liên tọa bên trong tinh hà dừng lại. Không nhúc nhích. Cái đáy khu vực tam giác. Quang hoa du tẩu tốc độ. Chậm lại mấy lần, đón lấy, Tý Thiền miệng phun rượu, hóa thành quang vũ, cùng thời gian giao hội, trực bức đám người trước mặt. Huyền Giặc Đế Quân ra sức giơ cánh tay lên, cố gắng tránh thoát thần Phật thời gian khống chế. A, Huyền Giặc Đế Quân gân xanh bạo xuất, suốt đời lĩnh ngộ đạo lực lượng, không chút do dự chút xuống mà ra. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, mặt đối cái này tôn thần Phật đại đạo quy tắc, cho dù là thượng trương đại đế cũng không dễ dàng. Như tình cảnh này, vô pháp lại tiếp tục ẩn tàng thân phận. Dưới chân một bước, Kim Liên xuất thế, 36 mệnh cách liên tọa đem hắn nâng. Vầng sáng nở rộ, chậm chạp nhấc lên lòng bàn tay, hóa giải thời gian khống chế, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, chấm ngoặc kép, thần Phật miệng phun chân ngôn, cường đại ý chí lực lượng, lơ lửng giữa trời, quang vũ đánh vào huyền giặc cùng thượng trương phòng ngự bên trên. Cái khác quang vũ, chuyển hướng hướng lấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa lao đi. Hòng, huyền giặc đế quân tu vi yếu hơn Túy Thiên, càng khỏi phải nói có thể đối kháng thần Phật. Thượng trương đại đế nhướng mày, lại một lần nữa bày ra hắn đại đế thực lực. Kim Liên nở rộ, liên quang diệu thiên, ông cường đại Kim Liên đem thời gian giam cầm đại quy tắc đẩy đi ra. Thượng trương hư ảnh lóe lên, đi đến Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa trước người. Nàng hai người tại tôn kia thần Phật thời gian quy tắc phía dưới, cơ hồ không thể động đậy. Thượng trương quay người, một tay bắt một người, mang lấy hai người hướng lấy phía xa lao đi. Quang vũ như hồng, truy tung mà tới. Một khỏa to lớn Phật châu giống như Thái Dương đồng dạng, bao vây lấy sức mạnh cường thịnh, phá vỡ không gian. Trong chớp mắt, bắn trúng thượng trương. Thượng trương kêu lên một tiếng đau đớn. Nộ hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Nhẫn không thể nhẫn, không cần lại nhẫn, chợt quát lên, bản đế thành toàn ngươi. Hai tay một dương, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa rơi xuống, đứng lơ lửng giữa không trung, bàn tay giao thoa, đạo môn thái cực đồ, bao trùm ba người, cạch, thời gian được đến ngắn ngủi khôi phục. Thượng trương, ngươi, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa kinh ngạc nhìn lấy thượng trương đại đế. Kim Liên, vầng sáng, khí tức quen thuộc, dáng người cùng khí thế, không chỗ ẩn tàng. Thượng trương đại đế không có giải thích, cũng chưa nhìn hai người. Cái này lúc, Tí Thiền mỉm cười, nói, ngươi có thể biết, lão nạp vì cái gì được người xưng là Tí Thiền. Tay phải hắn vừa nhấc, kia hồ lô rượu một lần nữa bay trở về, nhấc lên hồ lô rượu, uống thả cửa liệt tử. Từng viên Phật xá lợi vây quanh thần Phật xoay tròn, ngươi đã bị Phật xá lợi trúng đích. Phật xá lợi thần vật, ngã Phật từ bi, hy vọng ngươi không muốn u mê không tỉnh, mắc thêm lỗi lầm nữa. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, nên quay đầu là ngươi. Huyền giặc đế quân tránh thoát thời gian giam cầm, hóa thành lưu tinh hướng lấy chân trời bay đi, trực bước thần Phật trước mặt. Kia thần Phật con mắt hơi mở, thanh quang bắn mạnh, miệng há mở, tiếng như kinh lôi, nam, một chữ khai thiên, từ thương khung bên trong rơi xuống, bắn trúng huyền giặc đế quân. Oanh, huyền giặc đế quân chợt cảm thấy lực lượng mênh mông, không thể chống cự, lập tức rơi xuống. Thượng trương, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Tí Thiền tay bên trong nâng lên một đạo lệnh bài kia lóe ra quang hoa, thái hư lệnh. Thượng trương sắc mặt biến hóa, tứ đại chí tôn sở dĩ cường đại, không phải là bởi vì bọn hắn tu vi, mà là những này trọng bảo. Một tay Phật xá lợi triệu hoán thần Phật, một tay thái hư lệnh, thật là tốt đại cánh tay. Nghe nói, thái hư lệnh có thể tỉnh lại phương viên trong vạn dặm ý chí lực lượng. Dị năng khống chế thiên hạ thánh hung 9 vạn năm trước. Thánh điện vừa lập, ứng long đột kích, chính là bị thánh điện dùng thái hư lệnh trấn áp, đến nay không biết tung tích. 10 vạn năm qua, tứ đại chí tôn tại thái hư bên trong lưu lại quá nhiều thần tích. Không hổ là ma thần học sinh. Thượng trương tán thưởng, Tí Thiền trầm giọng nói, lão nạp cho ngươi nhóm hai cái tuyển trạch. Một, thúc thủ chịu trói, theo lão nạp về thánh điện đền tội. Hai, lão nạp hội trừ bỏ các ngươi mấy người tu vi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.